Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng giờ, khu bình luận đang náo loạn cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Đa số khán giả đều chuyển sự chú ý sang màn hình TV. Nhà sản xuất thích biên tập các phân đoạn hấp dẫn ở giữa chương trình. Vì vậy mọi người phải nhẫn nại chờ MC đọc hết danh sách nhà tài trợ. Sau đó xem xong phần thi của nhóm nữ, cuối cùng mới đến lượt nhóm nam. Tô Cách, trưởng nhóm nhạc nam TR, ngoài giọng hát ở mức khá, điểm thu hút fan lớn nhất vẫn là gương mặt, ngũ quan tinh tế, làn da trắng mịn, nhìn lần đầu sẽ thấy rất cuốn hút, nhưng lần thứ hai sẽ cảm giác có phần gò bó, thiếu tự nhiên. Thế nhưng, fan của Tô Cách lại không nghĩ như vậy. Khi bóng dáng của gã xuất hiện trên màn hình, những fan lớn đứng đầu đã bắt đầu gửi hoa và liên tục spam bình luận. Đồng loạt kêu lên, anh đẹp trai quá, đặc biệt khi Tô Cách bắn mũi tên đầu tiên trúng vòng 9. Cơn mưa lời khen lập tức bùng nổ. Tôi đã nói rồi, Tô Cách có khả năng giành quán quân nhất, nếu không vì chấn thương mà bị loại, thì ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Fan của Tô Cách toàn học sinh tiểu học hả? Anh ấy đã debut bao nhiêu năm rồi mà mấy người vẫn không bỏ được thói quen tầng bốc quá đà thế. Mạnh Thiển Lâm cũng có khả năng thắng lớn lắm đấy. Xin lỗi, làm phiền một chút. Tô Cách bị loại, Mạnh Thiển Lâm đứng thứ ba. Vậy các người định xếp Du Phàm người về nhì vào đâu? Bình luận khu vực lại một lần nữa hỗn loạn. Tranh cãi về việc ai sẽ là quán quân. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến tên Tịch Niên. Fan của anh vừa mới thành hình, sức mạnh chưa đủ lớn, dù có lên tiếng cũng nhanh chóng bị nhấn chìm. Khi mọi người còn đang tranh luận, màn hình đột nhiên chuyển đến một người đàn ông, và tất cả như đồng loạt dừng lại. Cái tên Tịch Niên không xa lạ với cư dân mạng, vì liên quan đến Tô Cách, thông tin cá nhân của anh gần như đã bị đào bới sạch sẽ. Thế nhưng vì quá mờ nhạt, mục thông tin trên Baidu chỉ có vài tấm ảnh chụp quảng cáo ít ỏi, cùng với vai phụ nhỏ trong một bộ phim thanh xuân khi mới ra mắt. Gương mặt non nớt, diễn xuất vụng về, khó để lại ấn tượng sâu sắc. Tấm ảnh hoạt động gần đây nhất được biết đến nhiều có lẽ là đoạn gíp mờ nhòe, ghi lại khoảnh khắc Tịch Niên lạnh lùng với Tô Cách lan truyền rộng rãi trên mạng. Đây là lần đầu tiên mọi người thực sự nhìn thấy Tịch Niên. Ống kính HD lìa từ đầu đến chân anh, rồi dần dần kéo gần lại cho một cảnh quay cận mặt. Ngũ quan của người đàn ông sắc nét như bức tranh thủy mặc được vẽ bằng bút lông mảnh. Lại thêm vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, khi ánh mắt anh ngước lên, đôi mắt ấy vừa kiêu ngạo vừa lãnh đạm, như muốn chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn. Với khuôn mặt này, không khó để tưởng tượng tại sao anh lại tỏ thái độ lạnh lùng với Tô Cách. Nhưng kỳ lạ là lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Khu bình luận yên lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi bùng nổ như núi lửa phun trào. Tôi muốn toàn bộ thông tin về người đàn ông này trong vòng 3 giây. Đẹp đến mức không nói nên lời. Tại sao không ai nói cho tôi biết Tịch Niên đẹp trai thế này? Chết tiệt, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, đâm thẳng vào gu thẩm mỹ của tôi rồi. Cảm giác ngoài đời anh ấy đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần. Sao tôi xem bao nhiêu tập tinh vận hội mà lại không phát hiện ra có một cực phẩm soái ca thế này? Fan của Tô Cách tức giận muốn lật bàn. Tỉnh táo lại đi, đây là Tịch Niên đấy. Giọng bình luận viên trên sân vẫn tiếp tục vang lên. Bây giờ là lượt bắn của tuyển thủ số 9, Tịch Niên, vòng xếp hạng trước anh ấy không có kết quả khả quan lắm. Không biết lần này có thể lội ngược dòng hay không, thật khiến người ta phải đổ mồ hôi thay cho anh ấy. Trên màn hình, ánh mắt của Tịch Niên vẫn lạnh nhạt, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng khi anh dương cung, toàn bộ khí thế đột nhiên biến hóa, như thanh kiếm sắc rời khỏi vỏ. Ánh lên vẻ sắc bén rực rỡ, khán giả chỉ thấy một bóng đen vụt qua tầm mắt, theo sau là âm thanh xé gió, và không xa đó, trên tấm bia bỗng xuất hiện thêm một mũi tên, đuôi tên vẫn còn hơi rung nhẹ, nhưng đã cắm thẳng vào tâm điểm. Số 9, Tịch Niên, mũi tên đầu tiên của lượt đầu tiên, 10 điểm, động tác dứt khoát, độ chính xác tuyệt đối, khiến những người trước đó nghi ngờ anh chỉ là mèo mù vớ phải cá rán đều nghẹn lại. Như thể có gì đó mắc kẹt trong cổ họng, không thốt nên lời, không phải do gì khác, mà vì Tịch Niên thực sự tự tin và điềm tĩnh, không hề có chút nào là may mắn mà trúng đích. Một số ít khán giả qua đường bị vài giây ngắn ngủi vừa rồi làm cho siêu lòng, ôm ngực như thể nghẹt thở, trời u á, chân dài, eo thon, thân hình đã đẹp rồi, mà khuôn mặt còn xuất sắc như vậy. Kiểu đàn ông trưởng thành thế này thật sự hiếm có khó tìm. So với Tịch Niên, Tô Cách trông chẳng khác gì đứa trẻ mới ra trường. Nhìn lực kéo cung của Tịch Niên mạnh hơn Tô Cách rõ ràng. Lại bắn trúng 10 điểm. Tại sao lại có người nói anh ấy gặp may nên mới thắng nhỉ? Anh da đen chấm hỏi. Xin link nhóm fan hậu viện của Tịch Niên đi. Đúng lúc này, khả năng xử lý khéo léo của đội ngũ quản lý Tô Cách lại được thể hiện rõ. Trước đó, bài đăng trên tài khoản chính thức về chấn thương của cậu gần như trở thành thanh bảo kiếm hộ thân. Thử đâu cũng thấy hiệu quả. Bất kể ai chỉ trích thực lực của Tô Cách, fan lập tức dùng một câu chặn họng. Tô Cách thua là vì tay bị thương. Trúng 10 điểm thì có gì ghê gớm. Nếu Tô Cách không bị thương, anh ấy cũng trúng 10 điểm. Mọi người dù biết họ đang phóng đại, nhưng chẳng tìm được lý lẽ gì để phản bác. Chỉ có thể tự an ủi mình rằng không nên so đo với fan cuồng. Hiện tại, fan của Tô Cách vẫn đang kiểm soát bình luận trong khu vực. Bất kể người khác nói gì, họ cũng có hàng ngàn lý do để đáp lại. Thế nhưng, khi trận đấu tiếp tục diễn ra, nhìn vào bảng thành tích của Tịch Niên, mọi người đều rơi vào trạng thái kinh ngạc. 10 điểm, 10 điểm, vẫn là 10 điểm, liên tiếp 7 mũi tên. Anh hầu như không phạm một sai lầm nào. Tất cả đều trúng vòng vàng nhỏ nhất trên bia. Hơn nữa là trúng liên tiếp. Trước đó, tuy mọi người biết rằng Tịch Niên đã thắng Tô Cách, nhưng không ai ngờ được chiến thắng đó lại gần như mang tính chất nghiền nát như vậy. Giờ đây, đừng nói là Tô Cách bị thương, ngay cả khi gã ở đỉnh cao phong độ, khả năng thắng cũng gần như bằng không. Trong số các khán giả, tất nhiên vẫn có người sáng suốt. Huống chi, không ít người vốn đã không ưa Tô Cách. Lập tức, dư luận chuyển hướng nhanh chóng, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng sự kiện, bị thương và bị loại. Trước đó, xin lỗi, nhưng thật sự là Tô Cách bị loại vì chấn thương sao? Ai cần đầu chó giữ mạng? Với trình độ của Tịch Niên, cảm giác ngay cả khi Tô Cách ở đỉnh cao cũng khó mà thắng nổi. Tự tin lên, bỏ luôn chữ khó mà đi. Trời ơi, tôi còn tưởng Tịch Niên thắng nhờ ăn may. Hóa ra, toàn là 10 điểm. Fan Tô Cách làm thế nào mà có mặt mũi nói anh ấy ăn may? Đúng là người đã đi, nhưng không biết đi đâu luôn. Trong phút chốc, mọi người bàn tán không ngớt. Lượng fan đông đảo của Tô Cách cũng khó lòng kiểm soát nổi bình luận. Lục Tinh Chiết ngồi trước máy tính theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối. Đến khi vòng cuối cùng diễn ra, cậu tình ý phát hiện đoạn hình ảnh Tôn Minh đứng ngoài sân làm ký hiệu cho Tịch Niên đã bị cắt mất. Vì vậy, khi Tô Cách trúng 7 điểm và Tịch Niên buộc phải hạ thấp thành tích, chỉ trúng 8 điểm, fan của Tô Cách lại nhảy ra chỉ trích. Ai vừa nói Tịch Niên toàn 10 điểm thế? Làm ơn bước ra đây một chút. Thậm chí có người đội lốt fan nhưng thực chất là anti. Không phải chứ, tôi tưởng Tịch Niên giỏi lắm, tưởng mũi nào cũng 10 điểm cơ. À, thành tích tụt dốc không phanh. Không lẽ mấy điểm 10 trước đó thật sự là ăn may? Fan của Tịch Niên lập tức phản pháo. Không trúng 10 điểm thì làm sao? Nhìn lại cái đứa nhà mấy người trúng 7 điểm rồi hãy nói. Có lẽ vì trước đó Tịch Niên đạt thành tích quá cao, nên mọi người đặt kỳ vọng quá lớn vào anh. Khi bất ngờ chỉ trúng 8 điểm, nhiều người cảm thấy như bị vỡ mộng. Những ai mong chờ anh có thể giáng cho Tô Cách một đòn chí mạng càng thêm tiếc nuối. Còn Tịch Niên thì sao? Khuôn mặt anh vẫn không có chút dao động nào. Dường như việc trúng 10 hay 8 điểm đối với anh chẳng có gì khác biệt. Chỉ có một điều thay đổi rõ ràng. Thời gian anh ngắm bia ngày càng ngắn, ngày càng ngắn, cuối cùng cho người ta cảm giác gần như anh đang làm cho có. Tô Cách trúng 6 điểm, anh bắn 7 điểm, Tô Cách trúng 7 điểm, anh bắn 8 điểm, cùng là 30 giây ngắm bắn. Tô Cách tốn hơn 20 giây, trong khi Tịch Niên chỉ mất chưa đầy 5 giây từ lúc đặt tên lên dây đến lúc bê, ắn ra. Dần dần, cuối cùng cũng có người phát hiện ra điểm bất thường. Có phải tôi nhìn nhầm không? Sao có cảm giác Tịch Niên đang cố tình nhường Tô Cách? Nhìn biểu cảm hờ hững của anh ấy mà buồn cười. Diễn xuất bằng không, nhường điểm trắng trợn, tuyệt vời. Anh trai tôi thật ngầu, tôi yêu quá đi mất. Tịch Niên đang cố tình kiểm soát điểm số đúng không? Nếu không sao lần nào cũng vừa đủ vượt qua Tô Cách. Nhưng tôi không hiểu tại sao. Chẳng lẽ trai đẹp ai cũng thích lập dị thế này? Kiểm soát điểm số. 1. Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi nhận ra. Kiểm soát điểm số. 2. Trên đời này, còn gì nhục nhã hơn việc bị đối thủ cố tình nhường điểm? Rõ ràng là không, Tịch Niên quá vượt trội, đến mức fan của Tô Cách bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Nhưng vì ánh hào quang của thần tượng quá lớn, họ theo thói quen tìm mọi lý do để bào chữa cho cậu. Nếu Tịch Niên thật sự mạnh như vậy, tại sao lại hiếm khi trúng 10 điểm ở những lượt sau? Hơn nữa, không lý do gì anh phải nhường Tô Cách, rõ ràng là đang giả vờ huyền bí. Tại sao Tịch Niên lại nhường Tô Cách? Không ai trả lời được câu hỏi đó, nên hướng dư luận bắt đầu bị lái sang vấn đề khác. Cho đến khi một khán giả từng đến xem vòng 2 trực tiếp để lại bình luận. Tịch Niên không trúng 10 điểm ở lượt sau. Cá nhân tôi đoán là vì anh ấy bị thương. Tôi từng may mắn xem trực tiếp vòng loại thứ 2 và thấy tay anh ấy có vấn đề. Lúc đó tôi còn tưởng chỉ là sự cố bất ngờ, nhưng xem chương trình hôm nay mới biết có vẻ như từ thời điểm đó, tay anh ấy đã không ổn rồi. Số lượng người theo dõi trận đấu không hề ít, dưới ống kính HD quay cận cảnh từ 4 phía, động tác xoa cổ tay của Tịch Niên lộ ra rõ ràng. Thêm vào đó, một vài lần kéo dây cung của anh cũng có vẻ không được mượt mà. Người tinh mắt lập tức nhận ra vấn đề. Tịch Niên bị thương, thật không? Chẳng lẽ trùng hợp đến thế? Hình như là thật đấy. Tôi vừa xem lại, hình như động tác phát lực cánh tay anh ấy có chút bất thường. Trời ơi, Tịch Niên bị thương mà vẫn bắn được nhiều mũi 10 điểm như thế. Giỏi hơn nhiều so với ai đó suốt ngày than thở vì chấn thương. Ai cần đầu chó? Fan của Tô Cách tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Họ cảm giác Tịch Niên đang muốn dẫm lên Tô Cách để nổi tiếng. Giờ đây đột nhiên có tin anh bị thương. Chắc chắn là đã thuê đội ngũ truyền thông bơm tin. Dù các fan lớn lý trí hơn cố gắng khuyên không nên làm loạn, nhưng vẫn có vài fan cuồng không giữ được bình tĩnh. Lập tức khai chiến, bị thương, buồn cười thật. Thế khi nào thì đi chôn đây? Tô Cách thi đấu, anh ta cũng thi đấu. Tô Cách bắn tên, anh ta cũng bắn tên. Ngay cả Tô Cách bị thương, anh ta cũng bị thương. Ai đó đừng có trơ trẽn như vậy. Tưởng bắt trước Tô Cách là nổi được à? Đừng tưởng hot dễ thế nhé. Fan của Tịch Niên thấy anh bị chửi thậm tệ như vậy, ai nấy đều tức giận, biến thành những chiến binh bàn phím, lao vào cãi tay đôi. Nhưng do số lượng quá ít, lại không kinh nghiệm như fan của Tô Cách, nên chẳng thể nào đấu lại nổi. Giờ đây, phần bình luận đã hoàn toàn bị kiểm soát, biến thành một cuộc công kích nói rằng Tịch Niên đang cố tình dựa vào Tô Cách để nổi tiếng. Lục Tinh Chiết thấy vậy thì khẽ cười, đăng nhập tài khoản phụ, gõ lách cách một hàng chữ rồi trả lời lại. Cọ nhiệt thì sao, bọn tôi chỉ cọ một chút thôi, đâu có vào thật đâu. Cách chương.